đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, Lý Hư phải chết. Cầu phiếu, đây là, Thanh Liên viện trưởng kích động đến hô hấp cấp tốc, khó mà ngôn ngữ, thần sắc kích động, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế to lớn đài sen. Thế nào, Lý Hư gặp Thanh Liên viện trưởng có chút kích động, lắm miệng hỏi một câu, ngươi cái gì thời điểm ra? Thanh Liên viện trưởng vậy mà đều không có phát hiện Lý Hư là cái gì thời điểm đi ra hồ nước. Xuất hiện tại trước mắt của hắn. Cái này cái gì tốc độ? Nhanh như vậy sao? Cái này không trọng yếu. Đến cùng thế nào? Lý Hư hỏi. Hắn vừa mới nhìn đến Thanh Liên viện trưởng toàn thân đều đang run rẩy. Hiển nhiên là phi thường chấn kinh. Đến cùng là chuyện gì nhường hắn làm ra thần thái như thế? Không chỉ dừng Lý Hư. Những người khác cũng chú ý tới, nhao nhao nhìn về phía Thanh Liên viện trưởng, không nhìn ra được sao. Chi Ngư ngưng luyện ra ngàn cánh đài sen, đám người một mặt mộng bức. Thanh Liên viện trưởng hô hấp cấp tốc, nghiêm túc nói, đồng dạng tu luyện Thanh Liên đạo người tu đạo, đều sẽ ngưng luyện ra đài sen. Đây là Thanh Liên đạo đặc thù tiêu chí, mà đài sen bình thường điểm 9 phẩm cấp, đại biểu cho tu Thanh Liên đạo thiên phú. Nhất phẩm đài sen chỉ có 9 mảnh cánh hoa, mỗi nhiều nhất phẩm, cánh hoa liền nhiều 9 cánh. Cửu phẩm đài sen có 9981 lá cánh hoa. Có thể nói là Thanh Liên đạo bên trong mạnh nhất tồn tại. Thanh Liên viện trưởng nói bổ sung một câu, các ngươi biết rõ ta đài sen là mấy phẩm sao? Ai lúc rảnh rỗi số ngươi đài sen có vài miếng cánh hoa? Lục Ô im lặng. Ngoại trừ Thanh Liên viện trưởng cùng An Chi Ngư, những người khác không tu Thanh Liên đạo, căn bản liền sẽ không đi tìm hiểu tốt a. Đại đạo 3000, nếu là mỗi một cái đều hiểu, không phải mệt chết. Nghe vậy, Thanh Liên viện trưởng trợn mắt một cái, nhìn qua Đát Kỷ, ngươi biết không? Đát Kỷ lắc đầu, nàng làm sao lại biết rõ? Thanh Liên viện trưởng bất đắc dĩ, đành phải nhìn về phía Đường Sinh. Hẳn là cửu phẩm đi. Đường Sinh nói, mặc dù không có nghiêm túc đếm qua, nhưng là cảm giác cánh hoa thật nhiều. Nghịch đồ, đã ngay cả sư phụ Thanh Liên đạo ngưng luyện ra đài sen là mấy phẩm cũng không biết rõ. Thanh Liên, viện trưởng rất im lặng, vốn định trang cái bức, thế nào cứ như vậy khó. Bất quá, cũng không trách ngươi, ta chưa từng có đã nói với ngươi ta đài sen. Ta đài sen bình thường sẽ không toàn diện hiện ra, bởi vì ta đài sen là toàn bộ Thanh Liên đạo ở trong lợi hại nhất đài sen. Siêu phẩm đài sen, ta đài sen cánh hoa không chỉ 81 phiến, khoảng chừng trên 100 phiến. Hắn tiếng nổ nói, Lý Hư đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại ta cuối cùng biết rõ vì sao trộm đạo giả muốn đánh cắp ngươi nói. Tại Thanh Liên đạo con đường này bên trong. Ngươi có đứng đầu nhất siêu phẩm đài sen. Nếu như hắn là trộm đạo giả, muốn đánh cắp Thanh Liên đạo, khẳng định sẽ chọn Thanh Liên viện trưởng. Nhưng là Chi Ngư đã vượt xa ta. Nàng ngưng luyện ra chính là ngàn cánh đài sen. Thanh Liên viện trưởng mặt mũi tràn đầy kích động, quả thực là xưa nay chưa từng có. Đây là thế gian đệ nhất lệ ngàn cánh đài sen. An Chi Ngư dưới chân Thanh Liên đài hoa cùng tâm bì toàn bộ cánh hoa trùng lập, nụ hoa hiện lên hình hạt đào, bên ngoài cánh lớn, bên trong cánh nhỏ, cánh số chỉ ít có 1000 mai trở lên. Nàng cuối cùng đem nàng thiên phú phát huy ra. Thanh Liên viện trưởng rất vui vẻ. Tại ba người bọn hắn bên trong, An Chi Ngư thiên phú tối cao, hiện tại rốt cục bộc lộ tài năng, chỉ cần nàng hơi chăm chỉ nhiều sẽ vượt xa chính mình. Hắn nhìn về phía An Chi Ngư, rất vui mừng, vù vù, An Chi Ngư dưới chân đài sen dần dần biến mất, nàng chân trần đạp nước mà đến, bước chân mỗi một lần rơi xuống, đều sẽ hiển hiện một đóa đóa hoa sen, nhất phẩm đạo pháp, bộ bộ sinh liên, Thanh Liên viện trưởng con mắt trợn mắt hốc mồm, An Chi Ngư không những ngưng luyện ra ngàn cánh đài sen, còn ngộ ra được đạo pháp bộ bộ sinh liên, thật sự là lợi hại. An Chi Ngư đi vào trước mặt mọi người, nói ra, thật xin lỗi, nhường mọi người lo lắng. Rất tốt, Người rất tốt, tiền đồ bất khả hạn lượng. Thanh Liên viện trưởng rất là hài lòng. Không nghĩ tới cái này nhặt được tiện nghi đồ đệ. Vậy mà như thế lợi hại. Đột nhiên, cô, chấm ngoặc kép, thanh âm truyền tới. Thanh âm là theo An Chi Ngư trong bụng truyền tới. Nàng vừa mới bế quan ra. Thật đói. Thế nhưng là cô thanh âm làm nàng rất xấu hổ. Nghĩ cúi đầu thông qua nhìn mũi chân làm dịu xấu hổ. Thế nhưng là căn bản không nhìn thấy mũi chân. Trước người, mãnh liệt che đậy nàng hai mắt. Thanh Liên viện trưởng cười cười. Chi Ngư, ngươi có thể còn sống ra nhờ có Lý Hư. Nếu không phải hắn, ngươi liền không có. Hắn nói nhìn về phía Lý Hư. Ta cũng sẽ không nói cái gì lời hay. Nếu không nhóm chúng ta Phù Nông tiểu trấn đại tửu lâu lớn ăn trực một bữa. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi mời khách, ngươi xuất tiền sao? Lý Hư nhìn qua hắn. Điều rất trọng yếu này. Tự nhiên là ta mời. Vậy liền đi chứ sao? Lý Hư ở phía trước dẫn đường. Đã đợi đã không kịp. Mà Đát Kỷ lại nói. Các ngươi chờ ta một cái. Ta lập tức tới. Nàng lanh lợi chạy về phòng bếp. Mang tới một tấm bánh nướng. Đưa cho An Chi Ngư. Nói. Chi Ngư tỉ tỉ. Ngươi ăn trước điểm đồ vật lót dạ một chút bụng đi. Nàng sợ An Chi Ngư đi đến Phù Nông tiểu trấn. Đã đói chết. Tạ ơn. An Chi Ngư nhéo nhéo Đát Kỷ mặt. Hồi lâu không thấy. Nàng vẫn là như vậy đáng yêu. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua Đát Kỷ. Bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ tới cái này. Chỉ có Đát Kỷ nghĩ đến. Tốt a, quả nhiên vẫn là muội tử tương đối cẩn thận. Sau đó, mấy người bọn hắn dự định tiến về Phù Nông tiểu trấn. Dù sao là Thanh Liên viện trưởng mời khách. Hoa không phải Lý Hư tiền. Yên tâm ăn chính là. Mới vừa đi ra Thái Hư thư viện cửa ra vào. Đang chuẩn bị tiến về thời điểm. Lý Hư đột nhiên chú ý tới phía trước không xa bầu trời có một đạo xanh màu trắng lưu quang như là. Lưu tinh nhanh chóng chèo thuyền qua đây. Một lát sau, xanh màu trắng lưu quang xuất hiện ở trước mắt. Kia là một vị tướng mạo phổ thông thông nữ hài. Nàng tóc đen rủ xuống đến chân. Hất lên xanh lụa mỏng màu trắng. Mặt mày như vẽ, dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng vóc. Ẩn ẩn tản mát ra mỹ phụ hương thơm. Nhưng là, lại mang theo ra nhất định băng băng khí tức. Có dũng khí người sống chớ gần cảm giác. Ngươi hẳn là sát na lâu sư phi thiên đi. Lý Hư giọng nói không chắc chắn lắm. Hắn có chút mặt mù. Sư phi thiên nói. Chính là ta, Lý Hư viện trưởng. Nửa tháng trước ngươi đến sát na lâu. Nói với ta sự kiện kia. Ta đã bẩm báo sát na thiên nữ. Nàng nói có thể hiệp trợ thái học phủ. Ngự sử đài chú ý trộm đạo giả hành tung. Sát na thiên nữ để cho ta đại biểu nàng. Với ngươi nói chuyện hợp tác công việc. Có thể a, Lý Hư gật gật đầu. Nói, chúng ta bây giờ đang định tiến về Phù Nông tiểu trấn. Nếu không nhóm chúng ta cùng một chỗ. Tại trong tửu lâu vừa ăn vừa nói chuyện sự tình. Sư phi thiên gật đầu đồng ý. Bọn hắn cùng nhau xuất phát. Ngự kiếm chạy tới. Trên đường. Lý Hư thông qua nàng giải được một việc. Ngay tại ngày hôm qua, Thái học phủ đem trộm đạo giả sự tình công bố thiên hạ. Hiện tại toàn bộ đạo châu đại đa số địa phương ở vào hỗn loạn trạng thái. Bởi vì rất nhiều người tu đạo đối trộm đạo giả sợ hãi. Đã xuất hiện các loại trả thù sự kiện. Còn nói rất nhiều lên án giết người lệ. Liền liền Ngư Dương huyện cũng không ngoại lệ. Sư phi thiên nói. Đám người lẳng lặng nghe. Rất nhanh một cái trấn nhỏ hiển hiện trước mắt. Nhanh như vậy đã đến. Lý Hư nhíu mày. Làm sao nhanh như vậy liền đến Phù Nông tiểu trấn. Cái này hoàn toàn không khoa học a. Trọn vẹn nhanh hơn bình thường 2 khắc thời gian. Hắn mí mắt trực nhảy. Có bất hảo dự cảm. Cự ly Phù Nông tiểu trấn 40 dặm khoảng chừng. Tòa nào đó khói mù lượn lờ đại sơn trên đỉnh núi. Đột nhiên truyền ra trộm đạo giả một đạo thanh âm lạnh lùng. Con cá đã mắc câu. Lý Hư phải chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.